Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33 vườn trường hắn còn chỉ là cái hai từ. Bổn nguyệt thí nghiệm chung, đại bộ phận đồng học đều biểu hiện không tồi. Tiến bộ có lớn có bé nhưng đều ổn định hướng về phía trước, thứ hai ban sẽ thượng. Chủ nhiệm lớp trong tay cầm mới mẻ ra lò phiếu điểm nói. Trong đó muốn cường điệu khen ngợi chính là Ôn Noãn đồng học. Trừ bỏ ngữ văn viết văn khấu 2 phân, mặt khác toàn bộ mãn phân. Lần này tuổi đệ nhất cũng chính là Ôn Noãn. Đại gia muốn nhiều hơn hướng nàng học tập A, mọi người đã sớm nghe nói qua Ôn Noãn học tập thực hảo. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên hảo đến loại tình trạng này. Chỉ ở viết văn thượng khấu 2 phân. Quá cường hãn đi, này nơi nào là học bá. Quả thực là học thần A. Phiếu điểm mỗi người một phần. Buổi tối cho các ngươi ra trưởng ký tên, chủ nhiệm lớp đem phân hảo điệp phiếu điểm phân biệt đệ. Nhất bài đồng học, ý bảo bọn họ về phía sau truyền. Hảo, tan học đi Ôn Noãn. Ngươi quá lợi hại, đúng vậy. Chỉ khấu viết văn phân ngươi như thế nào làm được a? Ta quá sùng bái ngươi, học bá đại nhân, ngươi thiếu không thiếu chân bộ vật trang sức a? Sẽ bán manh cái loại này. Thỉnh giáo học tập phương pháp, ban sẽ một kết thúc, chung quanh các bạn học đều phần phật một tiếng vây tới rồi Ôn Noãn bên người. Học tập hảo, lớn lên xinh đẹp, tính cách lại ôn nhu hiền lành, thật là nữ thần a. Bọn họ hâm mộ lại sùng bái cảm thán, cảm ơn khích lệ, ta cũng không tưởng lần này vượt xa người thường phát huy. Chân bộ vật trang sức không thiếu, nhưng là thiếu một cái sẽ bán manh hảo bằng hữu. Ôn Noãn cười nhất nhất trả lời các bạn học vấn đề. Mỗi người thích hợp học tập phương thức đều bất đồng, ta cá nhân nói thích lao giật kết hợp cầu giao hữu muội tử thẹn thùng che mặt. Nữ thần hảo ôn nhu hảo tô. Bị lưu tới rồi có hay không? Cùng phòng học mặt sau náo nhiệt tương phản chính là, trung gian hàng phía trước không khí tác một mảnh trầm thấp. Đại khái là bởi vì các nàng xếp hạng cùng Ôn Noãn quá gần. Bởi vậy áp lực muốn so mặt khác học sinh lớn hơn nhiều. Có một đầu màu đen tóc ngắn nữ sinh sắc mặt âm trầm nhìn trong tay phiếu điểm. Tên của mình từ trước ba gã trung rơi xuống tới rồi đệ tứ danh. Tuy rằng chênh lệch không lớn, nhưng này so rớt ra trước 10 tên còn làm người khó chịu. Học bá A, nữ thần A, Ôn Noãn ngươi hảo thông minh A. Phía sau liên tiếp không ngừng khích lệ thanh tựa như mũi tên nhọn thẳng tắp chát ở chính mình. Cột sống thượng, tóc ngắn nữ sinh mặt vô biểu tình quay đầu lại nhìn lại. Kia trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt chính dương ôn nhu tươi cười. Chung quanh đồng học đều chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở nàng chung quanh. Khích lệ, sùng bái, ca ngợi không dứt bên tai. Ngay cả nàng trong lòng bạch mã vương tử đều biểu tình nhẹ nhàng mà chuyên chú nhìn người kia. Tóc ngắn nữ sinh đứng dậy rời đi phòng học, nàng đi ra khu dạy học, đi vào sân thể dục góc đả thông một người điện thoại. Ca, có chuyện tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Tuy rằng Quý Hải luôn là cấp Ôn Noãn khởi ngu ngốc loại này tên hiệu. Nhưng là hắn trong lòng minh bạch, Ôn Noãn tâm tư tỉ mỉ, giỏi về quan sát, đối đãi bất luận cái gì sự đều có cũng đủ lý trí đối mặt. Nàng kỳ thật một chút đều không ngu ngốc, nhưng mà sau đó không lâu, cái này kết luận đã bị hắn tự mình lật đổ. Tình xảo xinh đẹp gương mặt treo sáng lạn ánh mặt trời tươi cười. Cao cao dựng thẳng lên đuôi ngựa ở nàng sau đầu nhẹ nhàng đong đưa. Một cổ thanh xuân hơi thở nghênh diện đánh tới. Nàng dùng nĩa cắm một khối bò bít tết đưa vào trong miệng. Miệng lưỡi lan tràn mở ra mỹ vị làm nàng cười càng thêm thấy nha không thấy mắt. Quý Hải một tay chống đầu nhìn ăn nổi kính Ôn Noãn. Một đốn bò bít tết liền lại đem nữ nhân này quải ra tới. Không sai, lại. Hắn phát hiện Ôn Noãn chính là một cái tiêu chuẩn đồ tham ăn. Đừng nhìn nàng ngày thường cười tùm tìm, luôn là một bộ cơ trí bình tĩnh bộ dáng. Chỉ cần một đụng tới đồ ăn, nàng ý chí lực liền toàn bộ băng bàn. Ngươi như thế nào không ăn? Hưởng thụ mỹ thực đồng thời, Ôn Noãn vẫn là thực quan tâm Quý Hải. đồ ăn, Quý Hải khẽ cười một tiếng, giật giật ngón tay, đem chính mình trước mặt bò bít tết đẩy đến Ôn Noãn trước mặt. Ta không đói bụng, người ăn đi. Ôn Noãn nhìn nhìn mâm đã cắt thành tiểu khối bò bít tết. Không hổ là nam chủ, Lưu muội kỹ năng quả thực mãn điểm, nàng ở trong lòng cảm thán nói. Thình lình xảy ra di động tiếng chuông đánh gãy hai người cơm trưa. Quý Hải nhíu nhíu mày, lấy ra điện thoại nhìn nhìn, điện báo người, Tiểu Lý, làm sao vậy? Quý Hải quyết đoán tiếp khởi điện thoại. Lão đại, Nam Thành Trương Tử Hiên tới chọn chúng ta bãi. Tiểu Lý thanh âm từ di động trung truyền tới Quý Hải lỗ tai. Quý Hải nhấp nhấp miệng, hắn nhìn nhìn chính cười tùm tìm ăn bò bít tết Ôn Noãn. Ngữ khí bình tĩnh nói, ta đã biết, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Nếu ngươi có việc muốn vội nói có thể đi trước. Ôn Noãn cười nhìn hắn. Ân, Quý Hải trầm giọng đáp, một hồi ngươi liền hồi trường học đi. Ta đi trước, hảo. Ôn Noãn gật gật đầu. Đại khái là Quý Hải khai quán ba ra vấn đề. Ôn Noãn nghĩ, tiểu thuyết chung, Quý Hải tuy rằng vẫn là vị thành niên nhưng là đã bắt đầu có sản nghiệp của chính mình. Trưởng thành sớm hắn đã sớm minh bạch con em đại gia tương lai vận mệnh. Vì sau này có thoát khỏi đã định vận mệnh tư bản. Quý Hải từ nhỏ liền có ý thức ở tích cóp tiền. Chờ tiền tiết kiệm khả quan sau liền bắt đầu ở quản gia dưới sự trợ giúp xuống tay đầu tư. Quý Hải quán ba là hắn nhàn hạ khi khai một cái chỗ ăn chơi. Mới đầu chỉ là vì chính mình cùng các tiểu đệ chuẩn bị một cái ngoạn nhạc địa phương. Sau lại hắn danh khí dần dần biến đại sau quán ba liền thành bọn họ căn cứ địa. Đồng thời cũng thành bia ngắm. Trên cơ bản tìm hắn phiền toái người đầu tiên nghĩ đến chính là đi quán ba nháo sự. Mua đơn, Ôn Noãn ý bảo nhân viên tạp vụ tiến lên đây. Ôn tiểu thư ngươi hảo, vừa rồi quý thiếu gia đã mua quá đơn, nhân viên tạp vụ lễ phép nói. Tiểu thư hiện tại là phải rời khỏi sao? À, đúng vậy, Ôn Noãn gật gật đầu. Quý thiếu gia đã an bài hảo xe. Tài xế liền ở cửa chờ ngài. Ôn Noãn đi ra nhà ăn sau liền nhìn đến Quý Hải ra xe từ nơi không xa. Chậm rãi mở ra, cuối cùng chuẩn xác ngừng ở chính mình trước mặt. Ôn tiểu thư, thỉnh lên xe. Tài xế hiển nhiên là nhận thức Ôn Noãn. Hắn ánh mắt minh xác nhìn về phía nàng, liếc mắt một cái liền nhận định nàng chính là Ôn Noãn. Cảm ơn, không nghĩ tới Quý Hải đi như vậy vội vàng cư nhiên cũng an bài rất là thỏa đáng. Cái này thoạt nhìn chính là một cái trung nhị thiếu niên hùng hài tử thật là ngoài ý muốn đáng tin. Cậy a, Ôn Noãn trở lại trường học sau liền bắt đầu rồi buổi chiều chương trình học. Thời gian vội vàng như nước chảy, thẳng đến tan học linh vang lên Quý Hải cũng không có xuất hiện ở trong trường học. Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Không phải là xảy ra chuyện gì đi, nàng vẫn là đi xem tương đối hảo. Nghĩ đến đây, Ôn Noãn nhanh hơn thu thập cặp sách tốc độ, chuẩn bị một hồi liền đi Quý Hải quán ba nhìn xem tình huống. Ôn Noãn, Trương Cẩn Huyên nhảy nhót phát cục Ôn Noãn bên người. Nàng một đầu thoải mái thanh tân tóc ngắn xứng với thanh tú ngũ quan có vẻ rất là kiều thiếu khả nhân. Ôn Noãn, làm ơn ngươi giúp ta trực nhật đi, Trương đồng học. Là có cái gì việc gấp sao? Ôn Noãn cười hỏi, đúng vậy, ta ca tới xem ta. Chúng ta ước hảo đêm nay cùng nhau ăn cơm ăn đi. Trương Cẩn Huyên chắp tay trước ngực. Làm ơn, Ôn Noãn ngươi nhất ôn nhu tốt nhất ta. Ôn Noãn mở miệng tưởng cự tuyệt. Ta biết Ôn Noãn như vậy ôn nhu sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt ta. Trương Cẩn Huyên vội vàng nhắc tới cặp sách ra bên ngoài chạy. Nơi này liền giao cho ngươi, ta đi trước lạp, chạy vội thanh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy. Hảo đi, Ôn Noãn thở dài, may mắn tan học sau giá trị ngày nhiệm vụ không nhiều lắm. Chỉ cần đem ghế dựa đảo khấu ở trên bàn, lau bảng đen, lại đem rác rưởi ném tới khu dạy học mặt sau rác rưởi trì liền hảo. Dư lại quét rác công tác sẽ ở ngày hôm sau sáng sớm từ một khắc sóng trực nhật sinh là Mnion. Noãn thu thập hảo phòng học sau liền khóa lại môn, dẫn theo rác rưởi hướng khu dạy học mặt sau đi đến. Lúc này sắc trời đã dần dần sát hắc, rác rưởi trì liền mông lung như là có mấy người ảnh ở đi lại. Đại khái là mặt khác đổ rác học sinh đi. Ôn Noãn nghĩ thầm ân ni, người rốt cuộc tới, một đạo khàn khàn giọng nữ đột nhiên vang lên. Ôn Noãn sửng sốt, bước chân dừng lại, Ôn Noãn đúng không? Lăng mắt đèn pin phát ra chói mắt bạch quang. Ôn Noãn theo bản năng giơ tay che đậy một chút, sau đó bụng đột nhiên một trận đau nhức, tiếp theo nàng liền bất tỉnh nhân sự. Vụn vặt thanh âm ở bên tai vang lên. Giống như côn trùng ở thổ địa thượng bò động thanh âm giống nhau làm người cả người khởi nổi da gà. Trong không khí tràn ngập lâu không thấy ánh mặt trời ẩm ướt mốc khí. Hơi hơi giật giật thân mình, bốn phía càng là bụi đất phi dương sạc đến người thẳng ho khan. Ôn Noãn chậm rãi ngồi dậy, ăn một quyền bụng còn ở từng trận phát đau. Đôi mắt hướng bốn phía nhìn nhìn, nương từ kẻ cửa ngoại thấu tiến vào ánh trăng. Ôn Noãn miễn cưỡng nhìn ra nơi này đại khái là cái không lớn phòng tạp vật. Từ trong không khí mùi mốc có thể thấy được nơi này hẳn là đã vứt đi thật lâu. Căn bản là không cần nhiều tự hỏi. Này hết thảy phía sau màn độc thủ tuyệt đối là Trương Cẩn Huyên. Cái kia tóc ngắn kiểu thiếu nữ sinh, cười rộ lên còn có hai cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Không nghĩ tới cư nhiên là chỉ hắc hóa tiểu bạch thỏ. Ôn Noãn cẩn thận sờ soạng bên người, phát hiện chính mình cặp sách không thấy, phỏng chừng là bị đám kia nữ sinh ném, đại khái là sợ nàng gọi điện thoại cầu cứu đi. Ôn Noãn đỡ trước mặt môn đứng lên, nàng vỗ vỗ ván cửa, lớn tiếng kêu cứu vài tiếng, bên ngoài trừ bỏ vài tiếng mèo hoang đáp lại bên ngoài không còn có mặt khác thanh âm ni, sẽ... Không thật sự phải chờ tới sáng mai đi. Ôn Noãn nhỏ giọng lẩm bẩm ni chung quanh đôi một ít. Tạp vật không có một kiện có thể sử dụng được với. Trước mặt môn tuy rằng chỉ là dùng tấm ván gỗ ghép nối mà thành. Nhưng là hiện tại tay trói gà không chặt Ôn Noãn căn bản vô pháp lay động nó mảy may. Tìm được nữ nhân kia sao? Quý Hải sắc mặt âm trầm ngồi ở phòng học chung. Trên mặt hắn trên cổ đều là tiểu miệng vết thương, mờ u bàn tay càng là không biết bị cái gì mà ra một tảng lớn miệng vết thương. Thực xin lỗi lão đại, còn không có tìm được tiểu lý ấy này nói. Quý Hải hắc mâu chung dãy dụa một hồi, hắn móc di động ra ấn một cái dãy số. Lão đại, tiểu lý vội vàng đè lại Quý Hải tay, không thể vận dụng trong nhà người. Nếu như bị bọn họ biết lão đại coi trọng như vậy nàng, phanh. Quý Hải một quyền nện ở trên bàn. Hắn hít sâu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Còn có nào không đi tìm? Cơ bản đều đi tìm ân ni tiểu lý nhỏ giọng trả lời nói. Quý Hải ở phòng học nội đi qua đi lại. Bất chi bất giác liền đi tới bên cửa sổ. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía đen như mực sân thể dục. Mắt đen lóe lóe, nơi này ngươi đi tìm sao? Tác giả có lời muốn nói. Tạp văn hảo nghiêm trọng bằng bằng. Hết chương.